Ngôi nhà lầu 3 tầng sừng sững vài chục năm kia ở dưới bầu trời xanh ngắt, mái nhà bị hủy thành một đống gạch vụn, 3 chiếc xe có rèm che ở trong sân đã biến mất không thấy đâu, 2-3 người phóng viên xa lạ quanh quẩn ở chung quanh. Trần Chi Nghị đứng ở dưới cây cổ thụ ở đằng xa, ngửa đầu nhìn ánh nắng mặt trời chói mắt, sắc mặt xanh mét. Cách chương.